trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 69. Gần tới nửa đêm, tiếng sóng xô bờ vẫn chẳng đổi thay. Bì Tu dẫn Văn Hy ra bờ biển, nghe tiếng y ngáp ngắn ngáp dài, không nhịn được bèn hỏi: "Em là quỷ mà sao ngày nào cũng ngủ nhiều thế?" Văn Hy dụi mắt: "Lúc làm người ngủ quen rồi, giờ làm quỷ nhà anh thì không được ngủ hả?" "Tôi có nói gì đâu, em còn dám cáu kỉnh với tôi?" Bì Tu nhéo mũi y rồi nhắc nhở: "Lát nữa theo sát bên cạnh tôi, đừng chạy lung tung, coi chừng bị bắt cóc đi mất đấy." Văn Hy mỉm cười, ôm lấy cánh tay lão yêu quái: "Em chưa được xuống biển bao giờ, lát nữa anh dẫn em đi chơi nhiều vào nha, em đảm bảo sẽ không chạy lung tung." Bì Tu: "Phàm nhân các em đúng là kém hiểu biết." "Dạ dạ dạ, em kém hiểu biết, cho nên anh dẫn em đi thăm thú nhiều vào mới được." Văn Hy nhìn biển cả trước mắt, tò mò hỏi: "Chúng ta cứ vậy mà bơi xuống à?" "Không, chúng ta ngồi cá xuống." Nhậm Kiêu từ đằng sau đi tới, một tay bế bé giao nhân, một tay dắt chồi nhỏ. Bì Tu nhớn mày: "Mấy đứa kia đâu?" Nhậm Kiêu: "Ở lại nhà trọ hết rồi." Na Cha và năm con khỉ không hứng thú với đáy biển, đều ở lại nhà trọ ngủ. Bản Tính Tinh và Tào Thảo không muốn tăng ca, bèn khéo léo từ chối lời mời xuống biển, đồng thời bày tỏ rằng mình là người đứng đắn, không tham gia hoạt động phi pháp. Còn Cừu Phục có tâm mà không có lực, vẫn còn đang đứng tấn tuôn trào như thác đổ ở trong nhà vệ sinh. "Bì Tu bảo, con theo ra làm gì?" Bì Tu liếc nhìn thằng con cũng đang gà gật chưa tỉnh ngủ, bèn trêu chọc nó: "Con là trội, không dính nước được, tí nữa xuống kiểu gì?" Trội nhỏ vén áo lên, để lộ ra cái dây xích khóa xe điện của Bì Tu. Nhậm Kiều cũng biến sắc, vội vàng mở khóa cho thằng bé. Nhậm Kiều: "Em đeo cái thứ này từ lúc nào vậy?" Bì Tu bảo ngáp một cái: "Mấy anh khỉ nói là sắp có ác chiến, phải găm hàng sẵn. Mấy anh ấy còn mang que cờ lửa, anh Cừu mang cả thanh long yển nguyệt đao." Bì Tu nhớn mày, cái thằng Cừu Phục này đúng là quá đà, mặt đen bèn tưởng mình là quan công à? Hắn nén giận hỏi: "Vậy Tô An mang cái gì?" Trồi nhỏ ngơ ngác: "Anh ấy không mang, anh ấy nói để anh ấy báo cảnh sát." "Xong luôn, ngay cả kẻ phản bội cũng đã sắp xếp xong." Bì Tu nghĩ bụng: "Lúc trước mình đã dặn là đến Long Cung chống lưng cho Nhậm Kiêu, sao lại biến thành anh em kéo nhau đi đâm chém, trải nghiệm cảm giác mới thế này? Chẳng lẽ năng lực diễn đạt của mình có vấn đề ư?" Nhậm Kiêu tịch thu xích khóa của Bì Tu bảo, còn nhắc nhở nó: "Lát nữa không được chạy lung tung, đáy biển có rác cũng không được nhặt, cứ nhắm mắt coi như không thấy." Vẻ mặt trồi nhỏ bối rối, chợt nghe Nhậm Kiêu thở dài bảo: "Nghe lời đi, chúng ta chỉ xuống một lúc rồi về thôi." Đừng thế, anh nhớ nhà lắm cơ mà, ở lâu thêm chút đi." Trồi nhỏ kéo tay gã cười nói: Em không nhặt rác đâu." Bé giao nhân ngồi trong lòng Nhậm Kiêu, chớp mắt nhìn chăm chăm trồi nhỏ hỏi: "Sao anh lại muốn nhặt rác? Bọn họ không nuôi nổi anh sao?" Nó vẫy cái đuôi màu đỏ của mình, nghiêm mặt nói: "Em có tiền, anh theo em về đáy biển đi, không cần anh nhặt rác đâu." Bì Tụ bảo chọc chọc mặt bé giao nhân: "Anh chỉ thích nhặt rác thôi." Bé giao nhân vẫy đuôi: "Anh..." "Được rồi, đến lúc phải đi rồi." Nhậm Kiêu ấn đầu bé giao nhân, bảo nó im miệng. Gã móc một đồng xu vàng từ trong ví ra, ném xuống biển. Ném xong, thấy vẫn sóng yên biển lặng, gã lại móc thêm một đồng nữa ném xuống biển, vẫn biển lặng sóng yên. Gã cau mày, ném thêm một đồng, bấy giờ sóng biển mới cuộn trào mãnh liệt. Bì Tu nhíu mày: "Đây có phải là hồ ước nguyện đâu, chú mày ném tiền ra làm gì?" "Đây là phí dẫn đường để gọi côn bằng ra." Nhậm Kiêu nhìn bóng con cá khổng lồ từ từ trồi lên mặt biển, nhíu mày nói: "Hồi trước chỉ thu một đồng mà, sao bây giờ lại lên giá rồi?" "Lạm phát tăng giá, ai cũng phải kiếm miếng ăn mà thôi." Giọng nói văng vẳng truyền đến từ dưới biển. Côn bằng ngóc đầu lên nhìn Nhậm Kiêu: "Lâu rồi không gặp, dạo này sống tốt chứ?" Nhậm Kiêu cười khì, đưa tay sờ mặt mình: "Ông nghĩ sống có tốt không?" Côn bằng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Bì Tu, gật đầu nói: "Vị này mới đúng là lâu rồi không gặp, Chúng ta đã mấy ngàn năm không gặp rồi ấy nhỉ, Bì Tu. Trước mặt người không thân quen, Bì Tu tự động bật chế độ lạnh lùng làm màu, chiếc chữ như vàng. 3.000 năm. Thì ra đã lâu đến vậy rồi sao? Côn Bằng từ tốn nói. Là bạn cũ, nên khuyến mãi 5% cho cậu. Các cậu có 5 người, trẻ con giảm nửa giá vé, tổng cộng 9 đồng vàng. Bì Tu. Chỗ bạn cũ với nhau, không miễn phí được hả? Côn Bằng. Nói chuyện tình cảm thì lại thiện thòi tiền bạc. Bì Tu à, cậu nên hiểu cho tôi. Bì Tu. Nói thật, lúc này tôi cũng không muốn hiểu cho ông lắm. Thằng nhỏ này, duỗi thẳng đuôi ra cũng chưa tới 1 mét, miễn phí vé đi. Côn Bằng do dự một hồi. Thôi thì để tình quen biết lâu năm, mấy cậu lên đi. Cả nhóm leo lên lưng cá, dưới chân chật lóe ánh vàng. Văn Hy cảm thấy như chân mình bị dính vào đó. Y còn chưa kịp nói gì thì Côn Bằng đã lặn xuống biển. Bì Tu nhìn nhóc con nín thở không dám hô hấp, bèn nhéo eo y, nhìn y bật ra một hơi, trừng mắt lườm mình, bấy giờ mới nói. Đã chết 600 năm rồi, sẽ không chết đuối được đâu. Côn Bằng chở bọn họ lặn xuống biển sâu, những con cá bơi qua bên cạnh họ. Văn Hy chố mắt nhìn, vươn tay bắt lấy một con, nhưng thấy nó dãi nhiều quá, lại thả cho nó bơi đi. Bì Tụ Bảo ngồi bên cạnh Nhậm Kiêu, ngắm nhìn con người của gã càng lúc càng sáng theo cảnh tượng xung quanh tối dần. Đôi mắt đen ngày thường giờ đã biến thành màu xanh lam tựa như trời cao. Những tia sáng lấp lánh trôi trong đôi mắt như sóng cuộn giữa biển khơi và mây trôi trên bầu trời. Mắt của anh! Trồi nhỏ nhớ tới chiếc vảy mà mình nhận được, bèn đưa tay sờ lên mắt gã. Đẹp quá! Bé Giao Nhân ngồi trong lòng Nhậm Kiêu cũng nhìn đến ngẩn ngơ. Tuy mắt của nó có màu đỏ rực ánh vàng giống chiếc đuôi, nhưng lại không sâu thẳm hút hồn như mắt của Nhậm Kiêu. Nhậm Kiêu nở nụ cười, vết sẹo trên mặt hơi vặn vẹo. Gã nắm tay trồi nhỏ khẽ vuốt ve. Em thích thì tốt rồi. Ánh sáng xung quanh càng lúc càng ảm đạm, Côn Bằng đột nhiên tăng tốc lao về phía trước, tựa như đâm xuyên qua một lớp màng mỏng. Bóng tối được thay thế bởi ánh sáng, tiếng nước chảy cũng được thay thế bởi tiếng náo nhiệt ồn ào. Văn Hy cúi đầu, trông thấy một thành phố tưng bừng rộn rã, đèn đuốc sáng trưng. Y hỏi, sao lại sáng được thế này? Bé Giao Nhân ngẩng đầu giải thích. Ở đây có nhà máy điện, cá trình và cá đối phát điện suốt 24/24, hoàn toàn không ô nhiễm. Côn Bằng thấp giọng nói. Chuẩn bị đến bến, xin quý khách giữ cẩn thận đồ đạc quý giá của mình, xuống xe sau khi cá dừng. Chờ cá dừng hẳn, Bì Tu ôm Văn Hy trên lưng Côn Bằng xuống, buộc mái tóc lửng lơ bồng bềnh trong làn nước của y lại, bảo. Làm việc trước đã, xong xuôi sẽ đi chơi với em. Văn Hy đáp một tiếng dạ, sau đó hiếu kỳ nhìn tấm bảng ghi liệu pháp massage sứa điện giật cách đó không xa, huých Bì Tu nói. Lát nữa chúng ta đi thử đi, em thấy có vẻ thoải mái lắm. Trồi nhỏ quá nhẹ nên Nhậm Kiều đành phải nhổ một cây rong biển buộc vào eo nó, cầm mở tay như cầm bóng bay rồi đi về phía trước. Bé Giao Nhân xuống đáy biển rồi, bèn tự nhảy ra khỏi lòng Nhậm Kiêu, quẫy quẫy đuôi bơi tới bên cạnh Bì Tụ Bảo hỏi. Sao anh lại thích nhà rác? Bì Tụ Bảo nhìn nó. Vì anh là chổi tinh. Chổi tinh? Bé Giao Nhân bơi quanh nó một vòng, lại đưa tay vuốt vuốt tóc vào ngón tay chổi nhỏ, cau mày nói. Mềm lắm mà, chẳng giống chổi chút nào. Từ trung tâm thành phố biển đến địa bàn của Giao Nhân, cách một quãng đường khá xa, Nhậm Kiều bắt chuyến tàu cao tốc cá ngựa, đi thẳng tới cổng thành Giao Nhân. Trên đường, gã hỏi bé Giao Nhân. Cụ Quy bây giờ vẫn canh giữ cổng lớn hả? Vẫn còn ạ. Bé Giao Nhân bơi cạnh gã, nghiêng đầu hỏi. Sao ngài không biến đuôi ra để bơi? Nhậm Kiều. Nhuộm ra thất bại, nên cái đuôi đèn như ngâm nước tương, xấu quá không muốn phô ra. Bé Giao Nhân nhíu mày nhìn thần tượng trước kia của mình, tuy bị chúng quả lừa một lần, nhưng chiếc đuôi đèn rắn chắc mạnh mẽ kia vẫn gây ấn tượng sâu sắc trong tâm trí nó. Nó xoay một vòng, thỏ thẻ nói. Thật ra con cảm thấy vẫn rất đẹp, cũng là một chiếc đuôi cá độc nhất vô nhị. Nhậm Kiêu mỉm cười, nói có chút tự hào. Trước kia, đuôi của ta cũng là độc nhất vô nhị. Đoàn người dừng lại cách thành Giao Nhân không xa. Văn Hy vừa bước xuống khỏi cá ngựa, liền trông thấy một ông cụ, cõng thứ gì giống như cái nồi, đang tông con vào nham thạch. Văn Hy... Làm gì vậy nhỉ? Nhậm Kiêu nhìn sang rồi lên tiếng giải thích. Đó là cụ Quy gác cổng, hơn 10.000 tuổi. Cụ đang tông mai rùa vào tảng đá để luyện tập buổi sáng ấy mà. Bì Tu hỏi. Ông ấy đang luyện công phu gì mà cứ con thế? Nhậm Kiêu ngần ngừ muốn nói lại thôi. Béo Giao Nhân lại nhanh nhảu, ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Đó là khí công độc môn của cụ Quy, tên là Kamehama. Bì Tu. Các người tưởng ta không xem bảy viên ngọc rồng đấy phải không? Hắn nhìn ông cụ con kia, rồi lại nhìn nhóc cá đuôi đỏ, cảm khái mà rằng. Đúng là rùa thật đấy, ta thấy ông cụ này canh gác cũng rất tốt. Người ta chưa đụng đã ngã lăn đùng, đánh đòn phủ đầu vào đạo đức để chiếm lấy phần hơn, tốt lắm. Nhóm người đi tới, còn chưa nói gì thì cụ Quỳ đã kết thúc luyện tập. Cụ chậm chạp quay đầu, trông thấy nhóc Giao Nhân và Nhậm Kiêu. Đột nhiên đôi mắt trợn tròn, kích động kêu lên một tiếng bệ hạ. Còn chưa đi được mấy bước thì hai chân trượt một cái, bụng lật ngửa lên trời. Nhậm Kiêu vội vàng đi tới, ấn mấy cái lên ngực ông cụ, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói. Không sao, kích động quá nên ngất đi thôi. Đúng lúc ấy, cánh cổng lớn phía sau từ từ mở ra, bên trong lóe lên ánh sáng màu lục. Bé Giao Nhân đuôi đỏ bị một Giao Nhân đuôi xanh lá ôm chầm vào lòng, người nọ khóc giống lên thảm thiết. Bệ hạ, ngài đã đi đâu vậy hả? Làm chúng tôi sợ chết đi được. Một độ Giao Nhân chậm rãi bơi ra khỏi cổng chính, người dẫn đầu hình như là con lai với cái mặt lừa rất dài. Bì Tu nhìn anh ta, rồi lại nhìn hai Giao Nhân xanh đỏ đang túm tụm vào với nhau, thầm nghĩ. Đậu má, đây là cá chép đỏ, cá chép xanh, và con lừa. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 70. Cá chép xanh đỏ ôm nhau khóc ngất, chỉ có anh dai mặt lừa là để ý thấy Nhậm Kiêu. Bì Tu hắng giọng thì thầm hỏi Nhậm Kiêu. Đây không phải là Giao Nhân thuần chủng đúng không? Nhậm Kiêu. Cậu ta là con lai với cá ngựa. Bì Tu thầm nghĩ. Thất kính rồi, phải là anh trai mặt ngựa chứ không phải là anh trai mặt lừa. Văn Hy đứng ngẩn ngơ ở ra đó, những thoại bản truyền thuyết trước kia từng đọc qua lần lượt hiện lên trong đầu. Nào là Giao Nhân dịu dàng xinh đẹp, nào là rơi lệ thành châu. Thế nhưng trước mắt y lúc này đều là mấy ông ảnh cơ bắp cuồn cuộn như dũng sĩ Sparta 300. Tuy bộ dạng không đến nỗi nào, nhưng chẳng có gì liên quan đến mấy chữ yếu đuối. Văn Hy nghĩ, má nó chứ, sách vở toàn chém gió. Thấy y cứ nhìn họ chăm chăm, Bì Tu bèn nắm cầm y quay về phía mình. Tôi còn đang ở ngay cạnh đây, mà sao em cứ nhìn người khác không chớp mắt vậy? Văn Hy hoàn hồn, gạt tay hắn ra, thở dài. Em bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của bé Giao Nhân rồi. Ảnh ảo và truyền thuyết đúng là hại người. Anh chàng mặt ngựa tiến lên nhìn Nhậm Kiêu, bàn tay cầm trường thương khẽ run rẩy. Anh ta tròn mắt nhìn Nhậm Kiêu chòng chọc, như muốn xác nhận gã không phải là ảo giác xuất hiện trước mặt mình. Đã lâu không gặp, Nhậm Mã, mấy năm qua vẫn làm đại thị vệ trưởng sao? Nhậm Kiêu cũng hơi căng thẳng, vô thức siết chặt tay chồi nhỏ. Môi Nhậm Mã run run, đột nhiên nhả ra một quả bong bóng lớn, bay tới trước mặt Nhậm Kiêu liền vỡ toang. Xin tha thứ cho sự thất lễ của tôi thưa bệ hạ, là do tôi kích động quá, chúng tôi không ngờ ngài vẫn bằng lòng trở về. Nhậm Mã đột nhiên quỳ xuống, các thị vệ đằng sau cũng răm rắp quỳ theo như quân bài domino, đồng thanh hô to. Cung nghênh bệ hạ. Người cá xanh lá thấy bọn họ quỳ với Nhậm Kiêu thì nhíu mày định nổi giận trách cứ, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Nhậm Kiêu, anh ta cũng lập tức nhũn đuôi quỳ xuống. Ôm bé Giao Nhân trong lòng run rẩy kêu một tiếng bệ hạ. Văn Hy đẩy đẩy Bì Tu. Khí thế đến thế cơ à? Bì Tu nhướng mày. Địa bàn của nó làm chủ, đương nhiên là khí thế rồi. Nhưng có khí thế đến mấy thì vẫn là nhân viên ký hợp đồng lao động với tôi mà thôi. Khí thế nhất phải là tôi mới đúng. Văn Hy chỉ cười không nói gì. Bì Tu nhớ ra nhóc còn xuất thân từ gia đình cao sang quyền quý. Mỗi lần ra ngoài cũng có rất đông người hầu kẻ hạ dẫn trước theo sau. Các dịp lễ Tết trong nhà nhất định cũng rộn ràng náo nhiệt. Giờ cứ phải ru rú trên lầu 2 quán cơm. Không biết có làm y phải chịu ấm ức không? Lão yêu quái càng nghĩ càng thấy có lý. Lại nhìn đám thị vệ dần dần nghênh đón Nhậm Kiêu. Lòng hắn hơi xao động, bèn vỗ tay Văn Hy bảo. Chờ đến Tết, đám yêu quái này đều phải đến chỗ mình tặng quà chúc Tết. Đến lúc đó, em cùng tôi ngồi ở ghế trên để bọn họ hành lễ với em. Trong giới yêu quái, kẻ nào mạnh thì kẻ đó là bố đời. Đừng nói khom lưng hành lễ, dù Bì Tu bắt bọn họ bít phúc thì bọn họ cũng phải cố mà cuốn lưỡi lại mà xì xì bùm bùm một đoạn. Anh chàng mặt ngựa cùng tốp thị vệ đi trước dẫn đường, mấy người họ đi theo sau. Bé Giao Nhân bơi qua bơi lại vòng quanh Nhậm Kiêu. Giao Nhân xanh lá yên lặng đi theo bên cạnh, đôi mắt cứ nhìn Nhậm Kiêu chằm chằm, vẻ mặt đắn đo muốn nói lại thôi. Đi chưa được bao xa, Văn Hy bỗng trượt chân suýt ngã sấp xuống. Y vịn vai Bì Tu đứng vững trở lại, cúi đầu trông thấy mấy viên dao châu bóng loáng. Bì Tu cũng nhìn thấy, Hắn cố kiềm chế bản năng muốn cúi xuống nhặt, lên tiếng nhắc nhở Nhậm Kiêu. Đã bảo chú mày đừng khóc mà. Nhậm Kiêu bối rối. Em chịu thôi, cảm xúc trào lên rồi, có một số thứ, dù che miệng thì vẫn sẽ rơi ra từ trong mắt. Thôi, chú mày bớt lươn dùm, đín đi mau lên. Bì Tu không muốn xuống đáy Đông Hải một chuyến, kết quả lại nhặt chân trâu đến trẹo cả hông rồi đi về. Đến lúc đó thì lại bị xì sầm bêu xấu mất. Nhậm Kiêu định khuyên mấy câu, nhưng chợt cảm nhận được Bì Thiều Đệ đang càng lúc càng nắm chặt tay mình. Gã quay đầu nhìn, tim nảy thịt một cái. Ok, ông cha thì nhịn không được đi nhặt, thằng con thì nhịn không được đi quét. Một chân Bì Thiều Đệ biến thành cái chổi quét trái quét phải, lùa mớ dao trâu ở dưới đất qua một bên. Thế mà đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt, cố gắng không nhìn. Nhậm Kiêu gọi anh trai mặt ngựa tới ra lệnh. Bấy giờ mớ dao trâu tuồn lã chã không ngừng mới được khống chế. Nhưng tốt thị vệ nhịn được, còn đám giao nhân ở trong thành súng đen súng đỏ xem Nhậm Kiêu trở về thì lại không nhịn nổi. Dao trâu chút xuống ào ạt như chán sống cả đám rồi, chỉ trong chớp mắt đã kéo cao GDP dao trâu. Nhậm Kiêu bịt mắt Bì Tu bảo rồi dẫn người bỏ chạy. Bì Tu cũng nhắm mắt chạy như điên, trong tay nắm một vốc dao trâu, tức giận chửi tại sao mình lại không thể khống chế được cái tay này vậy. Nhiều năm trôi qua, tuy bên ngoài cung giao nhân vẫn không thay đổi, nhưng phía trong được trang hoàng hiện đại hóa, khiến nó như thay hình đổi dạng. Wi-Fi căng đét phủ khắp từng ngóc ngách, điện đóm răng nơi nơi, ngay cả nhà vệ sinh cũng được trang bị hệ thống sưởi ấm. Nhậm Mã thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Nhậm Kiêu những cải cách này đã mở ra sự tiến bộ phát triển cho cung giao nhân hơn 30 năm qua, khen nức khen nở như đang miêu tả đào nguyên tiên cảnh, tốt đẹp không chê vào đâu được. Đôi mắt anh chàng luôn nhìn Nhậm Kiêu, mong chờ một lời khen ngợi từ gã. Thế nhưng Nhậm Kiêu chẳng khen tốt, cũng chẳng chê xấu. Vì nguyên việc giữ chặt Bì Tụ Bảo, ngăn thằng bé lao ra nhà rác thải, đã tiêu tốn hết sức lực toàn thân của gã rồi. Hiện tại, gã chỉ có thể khẽ gật đầu, giục Nhậm Mã mau vào đại điện. Vừa vào đại điện, mọi người đã dồn dập hành lễ. Bé giao nhân quẫy cái đuôi đỏ, giơ tay nói. Mọi người đứng dậy hết đi. Hai giao nhân đứng đầu hàng, đưa mắt nhìn nhau. Một trong số đó ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Kiêu, dường như đang chờ ý chỉ của gã. Hiện tại, nó mới là vua giao nhân, đương nhiên là nghe theo nó, nhìn ta làm gì? Nhậm Kiêu nhíu mày, nhìn vẻ mặt của bé giao nhân. Mà bé giao nhân giờ phút này đang bày ra vẻ mặt như vỡ lẽ. Nó quẫy đuôi bơi tới bên cạnh Nhậm Kiêu nói. Ngài bảo bọn họ đứng dậy đi, ngài là Thái Thượng Hoàng, lợi hại hơn con. Nhậm Kiêu, đừng có lăn đùng ra ăn vạn nhận cha cái gì nha, ta không nhận con cái gì đâu. Không chờ gã nói gì, giao nhân quỳ dưới đất đã hô to. Đội ơn bệ hạ, rồi đứng thẳng người dậy. Tuy nhiên, chưa đứng thẳng được 2 phút, thì một người lại loạng choạng quỳ xuống, khóc lóc tỉ tê, dao trâu rơi ào ào, gào lên rằng. Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng trở về rồi, xin ngài hãy đòi lại công bằng cho chúng tôi. Một tiếng bắt đầu, trăm tiếng hùa theo, ngọc lớn ngọc nhỏ tuôn rơi như chút. Bì Tu nhắm 2 mắt lại, cảm nhận âm thanh của thiên nhiên. Hắn tự nhủ với lòng mình. Không sao, chỉ là dao trâu thôi mà. Cho Bì Thiệu Đệ kết hôn rồi, những thứ này đều là của nó, quy ra thì cũng chính là của mình. Không cần đâu, lão Bì, mày không cần đâu. Văn Hy nắm lấy tay hắn vỗ vỗ, nhìn Bì Tu với vẻ mặt ngậm ngùi, bụng bảo dạ. Pháp lực mạnh thì đã sao, vẫn bị mê hoặc đó thôi, phải dùng hết sức lực mới kháng cự được bản năng. Lão giao nhân quỳ dưới đất, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Nhậm Kiêu. Bệ hạ, từ sau khi ngài đi, biên giới nhiều lần bị xâm phạm. Chúng tôi cứ lùi hết lần này đến lần khác, cuối cùng phải cố gắng hết sức phản kích mới giành lại được đất tổ. Vô số giao nhân bị thương và bỏ mạng. Bệ hạ, chúng tôi biết sai, chúng tôi thật sự biết sai rồi. Nhậm Kiêu không nói gì, nhưng Bì Tụ Bảo thì mở mắt ra nhìn chăm chăm bọn họ, chỉ thốt ra 2 chữ. Muộn rồi. Trổ nhỏ lắm lấy tay Nhậm Kiêu, gỡ từng ngón tay đang siết chặt của gã ra, gương mặt thằng bé lạnh lùng, hiếm khi không nói nắp. Các người chê anh ấy xấu, đuổi anh ấy đi, giờ gặp chuyện thì lại muốn anh ấy trở về sao? Đã muộn rồi. Trước đây, mấy người bảo tách ra là tách ra, giờ lại muốn dùng tình đồng tộc để dụ người ta quay về sao? Lấy đâu ra chuyện tốt như thế? Trong lòng tất cả giao nhân ở đây đều hiểu đạo lý ấy, nhưng vẫn mặt dày cầu xin, có thể thấy bọn họ đã đến bước đường cùng. Bọn họ hết nhìn trời nhỏ, lại nhìn Nhậm Kiêu im lặng không nói gì. Cuối cùng ánh mắt nhìn vào bàn tay 2 người đang nắm chặt lấy nhau. Lão giao nhân lập tức chỉ mục tiêu, dập đầu với Bì Thiệu Đệ. Xin Hoàng hậu minh giám, Ngày trước là do chúng tôi nông cạn ngu muội. Chúng tôi đã biết sai rồi. Nếu bệ hạ muốn trừng phạt, chúng tôi cũng càng nguyện chịu đựng. Chỉ xin bệ hạ ra tay cứu lấy những tộc nhân bị giam giữ đó. Bì Tu hắng giọng nhắc nhở. Thằng bé còn nhỏ, đừng bắt quàng làm họ lung tung. Nó là con trai của Tỳ Hưu, không liên quan gì đến giao nhân các người đâu. Nhậm Kiêu cau mày hỏi. Ta thấy lưới điện an ninh ở trong thành cũng không ít. Bạch Tuộc tuần tra còn tăng cường thêm mấy cặp. Những giao nhân đó đã bị bắt ép để sản xuất giao châu như thế nào? Lão giao nhân đờ ra, ấp úng đáp. Bọn họ tự đi ạ. Nhậm Kiêu ngờ vực. Tự đi? Vốn chỉ có một giao nhân bị lừa gạt thôi, nhưng lại có kẻ đơm đặt với mọi giao nhân rằng giao nhân đó đi làm ăn kiếm được nhiều tiền lắm. Nếu mà nhân rộng mô hình phát triển ra thì càng kiếm được nhiều tiền hơn. Sau đó... Nhậm Kiêu lập tức cắt ngang, hỏi với vẻ mặt phức tạp. Sau đó bọn họ bắt đầu lôi kéo người nhà, kéo cả cha mẹ anh chị cùng tham gia, như lũ ếch cùng nhau nhảy tụm xuống mương chứ gì. Lão giao nhân dâng trào cảm xúc mãnh liệt, gật đầu lia lịa. Bệ hạ cao minh. Cao minh con khỉ. Nhậm Kiêu nổi trận lôi đình. Cái lũ ngu này, cái này gọi là bán hàng đa cấp, đến đứa con nít phàm nhân 3-4 tuổi còn biết. Trước kia ta đã dặn các người phải chịu khó đọc nhiều sách báo, quan tâm theo dõi tin tức ở nhân gian. Nhưng ta thấy có vẻ các người chẳng nghe lọt được chữ nào vào tai cả. Có việc làm tốt kiếm tiền ngon như thế, tội gì người ta không làm, đâu đến lượt mấy đứa não cá, chỉ có ký ức 7 giây suốt ngày chỉ biết dệt vải với chảy nước mắt như các người. Thấy chuyện béo bở như bánh từ trên trời rơi xuống như thế, các người dùng đuôi mà nghĩ cũng biết là thiên đạo không tốt bụng như vậy chứ. Cả vùng biển đột nhiên chấn động. Thiên đạo. Đáy biển động đất núi nửa, cảnh cáo thẻ vàng lần một. Vết sẹo và cả ngũ quan Nhậm Kiêu đều hơi vặn vẹo, gã hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng. Có biết là kẻ nào lừa bọn họ đi không? Và đám giao nhân đó bị nhốt ở đâu không? Lão giao nhân vội thưa. Có một người bị Nhậm Mã ngăn lại ở trên đường rời đi. Lúc chúng tôi mới phát giác ra sự việc này, kiểm tra đối chiếu nhân số trong tộc mới biết là xảy ra chuyện lớn. Sau đó vặn hỏi cụ thể, phát hiện được khí tức của Đông Hải Long Cung ở trên tín vật mà đối phương để lại. Thấy lão nói càng lúc càng nhỏ, Nhậm Kiêu cười gằn hỏi. Nói đi, sao không nói nữa? Ta thấy các người tên nào tên ấy cao to cường tráng, trông có giống cái đám yếu nhất không đánh nhau được đâu, sao còn phải chờ đến ta hả? Bệ hạ, mặc dù chúng tôi có thể đối phó với đám long tử đó, nhưng Đông Hải Long Vương đâu phải là kẻ chúng tôi có thể chống lại được. Mắt lão giao nhân đỏ hoe, một giọt lệ chân trâu nữa chuẩn bị nhỏ xuống. Bì Thiệu Đệ liền hừ một tiếng, khiến bọn họ kinh sợ, chẳng dám ho he gì nữa. Bì Thiệu Đệ. Chuyện của mình thì tự đi mà giải quyết. Bì Tu nhắm mắt lại, nghĩ thầm. Đáy biển, đúng là đất lành. Bây giờ nói mấy câu mà không vấp tí nào luôn. Nếu chút nữa chữa cho thằng bé không nói lắp nữa, hắn sẽ trao cờ khen thưởng cho đám giao nhân Đông Hải này. Đám giao nhân quỳ rạp bất động ở trên đất. Bé giao nhân đuôi đỏ giằng ra khỏi tay giao nhân ở bên cạnh mình, bơi tới trước mặt Nhậm Kiêu, cau mày nói. Con biết trước đây bọn họ không đúng, nhưng mà... Trồi nhỏ không muốn cãi nhau với nhóc cá ú, bèn nhanh tay nhét viên kẹo vào miệng nó. Người lớn nói chuyện, con nít đừng nói neo. Bé giao nhân nhai kẹo xong định nói tiếp, lại bị Nhậm Kiêu ấn đầu xuống. Nhậm Kiêu liếc lão giao nhân còn đang quỳ ở dưới đất. Lấy tín vật mà giao nhân kia nhận được ra đây và nói địa chỉ gặp mặt cho ta. Lão giao nhân sững sờ, định dập đầu lại Nhậm Kiêu một cái, nhưng đã bị gã vùng tay định thân trước. Nhậm Kiêu nhéo khuôn mặt bánh bao của bé giao nhân đuôi đỏ, hờ hững nói. Không phải giúp các người, là do ta với thằng bé này có duyên. Để mặt nó, ta đành lo chuyện bao đồng một lần vậy. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 71. Dường như từ chốn U Minh đã có số mệnh sắp đặt, địa điểm gặp bọn đa cấp chính là quán ăn giang hồ lần trước. Sau một hồi im lặng, Bì Tu hỏi. Đông Hải Long Cung cần nhiều giao châu như vậy để làm gì? Chơi game bắn bi hả? Nhậm Kiêu. Ai biết lũ rồng kia nghĩ gì? Chơi trời, chơi đất, chơi cây, biết đâu lại nghĩ quẩn, muốn chơi với vật vô cơ thì sao? Bì Tu. Chắc chẳng đến nỗi ấy. Tuy đời sống cá nhân của lão Chân Long có thắc loạn, năng lực mạnh đến độ đột phá cách ly sinh sản, nhưng bây giờ long huyết đã nhạt đi nhiều lắm rồi. Tuy vẫn thích làm loạn, nhưng không quá đáng tới vậy đâu. Nhậm Kiêu gảy thuốc. Ý anh là bọn chúng không chơi giao châu, mà muốn chơi giao nhân hả? Bì Tu. Chú mày có thể dời suy nghĩ ra khỏi chữ chơi được không? Nghĩ kỹ xem, bọn chúng cần nhiều giao châu như vậy để làm gì? Hay, tại dạo này em xem trang văn học nhân ngư hơi nhiều ấy mà. Nhậm Kiêu díp một hơi thuốc. Giao châu ngoài đẹp, mài thành bột, có thể đắp mặt nạ dưỡng da, hay nối xương ra thì chẳng có công dụng nào khác cả. Nói đến đây, gã bỗng khựng lại. Nếu dùng để nối xương mà cần nhiều dao trâu như vậy, chắc xương trên người đã vỡ nát thành vụn bánh quy rồi. Liệu còn ghép lại được không vậy? Bì Tu cảm thấy mình bị nói kháy, bèn lạnh lùng lườm gã. Câm miệng! Nhậm Kiêu sực nhớ tới xương cốt của Văn Hy, vội ngậm họng. Anh Bình ơi, anh cứ coi như em vừa nói lung tung đi. Bì Tu ngắm nhìn bãi biển về đêm với những con sóng dập dềnh. Hắn díp một hơi thuốc, chậm rãi nói. Đến lúc đó, nhớ lấy cho anh một ít dao trâu nhé. Anh cần bao nhiêu? Nhậm Kiêu hiểu ý ngay. Anh muốn tái tạo cơ thể cho Văn Hy à? Bì Tu. Chứ sao? Chẳng lẽ lại để em mấy bài tới bài lui suốt ngày như hồn ma à? Xương cốt trong hũ vỡ đến mức ấy rồi. Chẳng tha anh dùng luôn hồn thể luyện cho cậu ấy một thân thể, còn có khả năng thành công hơn. Nhớ tới mớ xương cốt nát vụn ở trong cái hũ trắng kia, Nhậm Kiêu không khỏi thở dài. Anh hãy nghĩ cho kỹ, thân thể luyện bằng hồn thể cũng có khác gì đâu. Bì Tu gảy tàn thuốc. Vậy anh phải chờ tới ngày nào tháng nào? Hơn nữa, bao nhiêu năm nay có được mấy con quỷ luyện ra thân thể chứ? Nhậm Kiêu ngạc nhiên. Anh sốt ruột muốn làm cái gì đấy à? Thấy mình nói hơi to, gã vội hạ thấp giọng. Hồn thể cũng chơi được mà. Giọng Bì Tu càng thêm tăng thương. Hồn thể thì cũng được, nhưng làm sao chân thực bằng thân thể ôm trong lòng chứ? Chủ yếu vẫn là vì nhóc con vừa thẹn thùng, vừa nhát gan, miệng bảo công tử phong lưu có gì mà chưa thấy qua, nhưng vừa định đè ra hành sự, liền sợ hãi trốn nhanh như một làn khói, bỏ lại mình hắn, chẳng làm ăn được gì. Nhậm Kiêu thấy hắn tràn trề sầu não, thì lại tưởng hồn thể này của Văn Hy có vấn đề gì, vội nói. Được được được, chờ xong vụ này, em sẽ cho anh toàn bộ số dao trâu còn lại, chỉ sợ còn có âm mưu gì khác thôi. Bì Tu nhíu mày. Có phải chú mày sợ rồng Đông Hải không? Chú mày không chơi nổi hả? Để không mất mặt với cha vợ tương lai, Nhậm Kiêu không thể không chơi nổi, bèn lén lút một mình xuống biển luyện đuôi cá bạt tai thần công một ngày trời. Trong ánh mắt sùng bái của các giao nhân, chiếc đuôi cá màu đen to lớn mạnh mẽ liên tiếp quật bay 5-6 nhánh san hô, còn tiện thể hoàn thành luôn nhiệm vụ dọn dẹp đá tảng nguy hiểm dưới biển, sau đó tiêu sái đi lên bờ. Chờ đến ngày hẹn của cá Nheo Tinh và Long Nhị Thái Tử, nhóm Bì Tu bèn ngụy trang thành nhân viên quán cơm giang hồ. Ngoại trừ Nhậm Kiêu giả dạng làm giao nhân ngu dại tới gia nhập tổ chức kinh doanh đa cấp, còn có cả Tào Thảo biến về nguyên hình, đóng quân ở trong sân, ẩn mình giữa một khóm cây dừa làm máy bay trinh sát. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ Long Nhị Thái Tử đến nữa thôi. Sau một hồi lâu, chiếc xe Lincoln mang biển số Đông Hải Long Cung đỗ ở cửa quán. Tào Thảo giơ cao camera trong tay, truyền tin tức trực tiếp mới nhất từ tiền tuyến về cho hậu phương. Bì Tu nhìn màn hình hiện cảnh Long Nhị Thái Tử được cẩn thận khiêng từ chiếc Lincoln ra, nói: Con lươn này bị thương nhẹ mà vẫn không chịu lùi về sau, đã ra nông nỗi này rồi mà cũng không lỡ hẹn, quả là một kẻ lòng dạ sắt đá mà. Văn Hy: Tuy đúng là thế, nhưng anh cũng không cần phải khen hắn ta đâu. Hầu Nhị chỉ vào góc màn hình: Đằng sau chỗ này còn có một cái xe tải. Xe tải không dừng ở cửa mà đi thẳng đến cửa sau. Tào Thảo vội vàng chuyển đổi vị trí camera, chĩa thẳng vào chiếc xe tải đang từ từ mở ra. Trò nhỏ nín thở, chỉ vào nhóm người lần lượt từ xe tải nhảy xuống, nói: Là giao nhân. Giao nhân xuống xe, cùng người canh giữ đi vào trong quán ăn. Bì Tu đếm thấy số lượng xấp xỉ với con số mà lão giao nhân hôm qua nói. Cá Nheo Tinh lau chán đi vào nhà bếp, run rẩy nói với Bì Tu: Chuẩn bị khai hỏa, Long Nhị Thái Tử đã tới. Thì ra nấu nhiều đồ như vậy là để đám giao nhân này ăn. Bì Tu mỉm cười, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy gửi tin nhắn bắt đầu hành động cho Nhậm Kiêu. Nhậm Kiêu trốn trong góc, quan sát cửa quán, quay đầu bảo với Nhậm Mã ở phía sau: Ta đi vào đây, các ngươi ở ngoài canh chừng, không được để bất cứ kẻ nào trốn ra. Nhậm Mã đứng nghiêm: Tuân lệnh bệ hạ. Nhậm Kiêu nhìn cụ Quy chống gậy đứng bên cạnh, ngập ngừng nói: Cụ à, cụ tìm chỗ nào mát mà nghỉ đi, kẻo lại va này đụng kia. Sắp xếp xong xuôi, Nhậm Kiêu bèn mở chiếc khăn trùm đầu của mình ra. Mặc dù gã đã biến ra gương mặt và vóc dáng khác, nhưng vết sẹo trên mặt thì không biến mất được, chỉ đành dùng kem che khuyết điểm, miễn cưỡng che đi phần nào. Tuy nhìn hơi thiếu tự nhiên, nhưng ít nhất chẳng có ai vừa nhìn một cái đã nhận ra gã chính là Nhậm Kiêu. lấy tín vật trong túi ra. Nhậm Kiêu sải bước về phía cửa, đưa tín vật cho tay vệ sĩ cá mè hoa Đông Hải đang chắn ở trước cửa, nói: "Là Đới Tam bảo tôi tới." Đới Tam là thân tín của nhị thái tử. Vệ sĩ cá mè hoa cầm tín vật lên xem xét, xác nhận không có vấn đề gì mới dẫn gã vào trong. "Thưa nhị thái tử, có thêm một giao nhân tới nữa ạ." Long Nhị ngẹo đầu nhìn tay vệ sĩ, ngờ vực hỏi: "Ngừng kéo thêm người rồi cơ mà." "Nhưng hắn ta có mang theo tín vật." Đới Tam cẩn thận nói: "Lần trước chẳng phải mới bị bắt giữ mất một nhóm giao nhân hồi sao? Giờ cũng đang thiếu người, hay ngài cứ gặp thử xem thế nào?" Để thể hiện văn hóa doanh nghiệp ấm áp, khiến giao nhân mắc câu cảm thấy mình gần gũi với chủ tịch, lần nào Long Nhị cũng đích thân gặp gỡ giao nhân để tuyên truyền tẩy não. Sau một hồi suy nghĩ, hắn ta sai Đới Tam dẫn người vào. Nhậm Kiêu đi vào phòng, nhìn thấy Long Nhị ngồi ở trên xe lăn, gã hơi ngạc nhiên nhưng mau chóng khôi phục vẻ mặt ban đầu, chủ động lên tiếng: "Tôi nghe bảo là đi theo các anh sẽ kiếm được nhiều tiền, cho nên tôi tới đây." Đới Tam quan sát đánh giá gã: "Sao cậu đến trễ thế? Thời hạn tuyển dụng của chúng tôi đã qua rồi." "Đánh nhau một trận với người ta, phải nằm liệt giường mất một thời gian." Nhậm Kiêu chỉ vào mặt mình: "Sẹo do đánh nhau vẫn chưa mờ đây này." Long Nhị mỉm cười nói: "Không sao, chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng chào đón những người có năng lực. Ăn được ngủ được, đánh được đấm được, có tính là có năng lực hay không?" Nhậm Kiêu nở nụ cười chân chất: "Đuôi của tôi có thể quật một phát bày hai con cá, mỗi bữa ăn hết một thùng cơm, ngủ một giấc tròn 3 ngày. Long Nhị miễn cưỡng gật đầu: "Đó cũng là một loại năng lực đặc biệt đấy." Hắn ta vừa cười vừa lườm Đới Tam: "Chả bố nhà người tìm cái thứ thiểu năng gì thế này." Nhậm Kiêu tự hào gật đầu: "Mẹ tôi cũng nói thế, bà ấy bảo lũ người ngoài kia toàn nói sai hết, bọn họ mắt mù mới không biết nhìn ra cái tốt của tôi. Nghe ông chủ nói vậy là xem như tôi gặp được bá nhạc rồi." Long Nhị nghĩ: "Ta cảm thấy có lẽ mẹ cậu sai rồi đó." Hắn ta còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, bỗng nhiên bị Nhậm Kiều nắm lấy tay lắc thật mạnh: "Tôi ở nhà suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng gặp được người có con mắt tinh đời." Đới Tam cuống quyết giải cứu ông chủ đang bị lắc đến rụng cả xe lăn khỏi tay Nhậm Kiêu: "Anh bạn ơi, cậu đừng kích động, ông chủ mới bị thương còn chưa khỏe đâu." Nhậm Kiêu vỡ lẽ: "Hèn chi ông chủ lại ngồi xe lăn, hóa ra là bị thương. Tôi lại tưởng ngài vốn là người tàn tật chứ, còn đang nghĩ bụng, sao ông chủ trẻ thế đã trúng gió rồi." Long Nhị nuốt câu, đậu xanh rau má tắc nghẹn ở trong họng xuống, hít vào thở ra mấy hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi mới hỏi tiếp: "Nghe có vẻ tình cảm của hai mẹ con cậu rất tốt nhỉ? Lần này cậu ra ngoài định muốn kiếm tiền bứa mẹ sao?" "Không phải." Nhậm Kiêu trả lời rất dứt khoát, sau đó sờ sờ mặt mình cười ngây ngô: "Tôi muốn kiếm tiền đi sửa mặt, sau đó ra mắt làm ngôi sao, rồi kiếm lấy một bà xã xinh đẹp." Long Nhị: "Cậu nghĩ vậy là tốt lắm." "Dĩ nhiên rồi, đến nghĩ thôi mà cũng nghĩ không tốt thì còn làm ăn gì được nữa." Nhậm Kiêu hỏi với vẻ mặt mong đợi: "Ông chủ, chỗ ngài là làm về cái gì vậy? Đãi ngộ như thế nào?" Thấy ông chủ đã giận đến xa sầm mặt mũi, Đới Tam vội vàng giải thích: "Chỗ chúng tôi chủ yếu là sản xuất dao trâu, cậu chỉ cần nhỏ nước mắt thôi. Chúng tôi tính tiền theo số lượng, một viên dao trâu 2.000 tệ, cuối tháng trả một thẻ." Nhậm Kiêu hớn hở ra mặt: "Vậy là tôi sắp tích đủ tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi." Đang nói chuyện, cửa phòng đột nhiên mở ra, cá nheo tinh hói đầu đi đằng trước: "Bẩm nhị thái tử, thức ăn của ngài tới rồi đây ạ." Nhậm Kiêu thấy ngay Bì Tu đã thay đổi gương mặt, đang dẫn theo Hầu Đại, Nhị Tam bưng đồ ăn lên. Cái nồi đá nặng trịch trong tay, vừa nhìn đã biết là món ngon khai vị. "Đây là cái gì?" Long Nhị thắc mắc. Cá nheo tinh cúi đầu khom lưng: "Anh Đới Tam dặn chúng tôi là hôm nay có khách quý tới, nên tôi đặc biệt chuẩn bị món om nồi đá đấy ạ." Nhậm Kiêu vừa nghe là tự giác tìm chỗ ngồi, xoa xoa tay nói: "Sao ông chủ lại khách sáo như vậy chứ? Ngay cả đồ ăn cũng chuẩn bị sẵn cho tôi. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của ngài." Bì Tu lẳng lặng nhìn Đới Tam đè cái tay định gắp đồ ăn của Nhậm Kiêu lại. Ánh mắt hắn dừng lại một giây trên gương mặt không cam lòng của Nhậm Kiêu, thầm nhủ: "Cái thằng Nhậm Kiêu đáng ghét này, diễn sâu thật." Long Nhị gắng gượng mỉm cười, bảo Nhậm Kiêu dừng đũa, đi theo Đới Tam đến phòng bao bên cạnh. Nhậm Kiêu xua tay từ chối: "Không sao, tôi ăn cùng các tộc nhân của mình cũng được." Đới Tam nghe vậy liền gật đầu ngay, vội vàng dẫn Nhậm Kiêu đi tới đại sảnh, tìm cho gã một chỗ ngồi trong đám giao nhân. Nhậm Kiêu ngồi xuống, quan sát xung quanh một lượt, phát hiện mắt đám giao nhân này đều hơi sưng. Ai nấy tâm trạng chán trường, lửa giận lập tức bốc lên đầu, muốn quay lại thắt cho Long Nhị một cái nút Trung Quốc. Gã nén cục tức trong bụng, thì thầm hỏi giao nhân ngồi gần mình nhất. Người anh em, cậu làm sao thế? Giao nhân kia xoay người, quay sang nhìn gã bằng ánh mắt xa xăm, chỉ thốt ra hai chữ. Từng yêu. Quán cơm Tì Hưu, chương 72. Nhậm Kiêu nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải. Sau khi chắc chắn mình không hề có một cuộc tình quá khứ với người anh em này, gã mới nói. Này người anh em, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bậy đâu nhé. Cha vợ của tôi còn đang ở đây, cậu đừng có hại tôi. Cậu đừng để ý tới cậu ta xem phim từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ổn định lại cảm xúc. Một giao nhân tóc đỏ ở bên cạnh, nhét bánh bao vào miệng, vừa ăn lúng búng vừa nói. Cậu mới tới hả? Cậu nên ăn nhiều một chút đi, kẻo lát nữa không có sức mà khóc đâu. Nhậm Kiêu nhìn anh ta ăn như thường luồng, lòng càng thêm khó chịu, đang định lên tiếng, chợt nghe giao nhân ở bên cạnh chậm rãi hát não nề. Tình yêu càng khó khăn, hồi ức càng ấm áp. Đừng khóc nữa, mấy cái phim tình cảm kiểu này, xem xong là hết chuyện. Giao nhân tóc đỏ nhét bánh bao vào miệng, anh trai u sầu kia. Thấy Nhậm Kiêu nhìn mình chòng chọc, anh ta nhíu mày hỏi. Cậu nhìn tôi chăm chăm như thế làm gì? Ăn đi trước. Nhậm Kiêu cầm lấy một cái bánh bao, gã cắn một miếng rồi từ tốn hỏi. Các anh ngày nào cũng khóc à? Nếu không khóc nổi thì phải làm sao? Làm gì có chuyện không khóc được? Giao nhân tóc đỏ nướt bánh bao đáp. Từ sáng đến tối, chiếu hết phim này đến phim khác. Trời sinh tính cách giao nhân rất dễ đồng cảm, muốn không khóc cũng không được. Vừa nghe đến chữ phim, toàn thân Nhậm Kiều liền cứng đờ vì căng thẳng. Suy nghĩ như ngồi tên lửa bay tới hành tinh của những chú heo, tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh không đến xuất hiện. Gã run giọng hỏi. Là phim gì? Tóc đỏ vùi đầu chuyên tâm ăn cơm. Cái gì mà cút ngay U Quân, mẹ ơi yêu con lần nữa, với cả... Từ từ. Nhậm Kiều sững sờ, gã cắn một miếng bánh bao rồi nói. Anh để tôi bình tĩnh cái đã. Tại sao lại là xem phim? Không phải là tra tấn dã man, giai cấp tư sản áp bức nhân dân lao khổ, cây cải chip nhỏ mọc lên đất vàng, mới 2-3 tuổi nước mắt đã chảy cha nữa. Gã đang đắm chìm trong sự im lặng khi những vở kịch trong lòng sụp đổ, chợt nghe thấy giao nhân tóc đỏ húp canh cảm thán. Hey, ăn cơm kiểu này vẫn ngon hơn. Ngày nào cũng ăn KFC, McDonald's, Burger King. Tôi sắp ói ra rồi. Nhậm Kiều nghĩ. Đậu xanh rau má. Ngày ngày đều ăn 3 cái đồ độc hại, nhưng rất được mọi người yêu thích. Ngay cả Bì Tụ Bảo cũng chẳng được đãi ngộ ấy. Một con cá vừa cảm thán như vậy xong, mấy tên cá khác trên bàn cũng nhao nhao phụ họa. Ngay cả anh trai u sầu cũng than vắn thở dài. Bọn họ bảo tuần này có mì Ý với pizza. Tôi vẫn thấy ăn mì sợi ngon hơn. Tim Nhậm Kiều đã ngừng đập, mặt không cảm xúc, tâm như nước lặng, thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Việc gã tới đây cứu cá có lẽ là một sai lầm rất xinh đẹp, rất tuyệt vời. Nhưng lương tháng trước vẫn ngầm mãi chưa phát, không biết bọn họ có ý gì nữa, còn chẳng cho chúng ta ra ngoài. Đuôi ông đây đã bức bối đến độ sắp mọc mạng nhện rồi. Có một lời cào nhau ấy của giao nhân, Nhậm Kiều lập tức bắt được trọng điểm. Không phát lương. Đôi mắt sáng rực của gã nhắm ngay vào giao nhân đang gặm đùi gà kia, đưa tay đè vai cậu ta. Người anh em, hãy dừng miệng giữ đùi cái đã. Giao nhân kia liếc nhìn gã, thấy mặt mũi gã thô kệch bặm trợn, cậu ta hoảng hốt nói. Anh trai ơi, trên bàn có cả đống đùi kìa, anh thích cái đùi của tôi làm gì? Nhậm Kiều. Không phải thích cái đùi này, tôi... Giao nhân nọ hết hồn. Anh thích tôi cũng không được đâu nha. Mấy năm qua, quả nhiên đám giao nhân này chỉ tiến hóa cái đuôi, chứ chưa tiến hóa đến cái đầu. Đứa nào đứa nấy để ngốc nghếch ngây thơ, giỏi nằm mơ như nhau. Tôi mới tới, nên có chuyện muốn hỏi cậu ấy mà. Cậu vừa nói là không phát lương, tức là chưa nhận được đồng nào sao? Nhậm Kiêu thì thầm. Không phải bọn họ bảo mỗi viên giao châu trả 2.000 tệ sao? Mọi người chưa được phát đồng nào thật à? 2.000 tệ ư? Sao bảo là 3.000 cơ mà? 3.000 cái gì cơ? Không phải là 1.500 hả? Nhóm giao nhân kinh ngạc, không sầu não nữa mà lập tức tóm lấy cổ tay Nhậm Kiêu hỏi. Có phải anh có họ hàng gì với ông chủ không? Dựa vào đâu mà anh được trả 2.000 tệ một viên? Nhậm Kiêu nói. Không phải, tôi... Gã còn chưa giải thích xong, thì một kẻ nóng tính đã đấm cho giao nhân 3.000 tệ một viên một cú. Mày kéo tao theo, tại sao một viên chân châu của mày khóc ra lệ hơn của tao những 1.000? Mày làm trung gian ăn tiền chênh lệch đúng không hả, thằng khốn này? Giao nhân vốn chẳng phải chủng tộc hiền hòa gì, có cú đấm này mở màn, cả đám bắt đầu lao vào đánh nhau. Nhậm Kiêu bị kẹp ở giữa, mỗi tay đè một người, chỉ biết thốt ra một câu hết sức vô dụng. Đừng đánh nữa, mọi người đừng đánh nhau nữa. Ông đây còn chưa dẫn rắn ra khỏi hang, mà lũ ngu tụi bây đừng đánh nhau nữa, làm ơn đi. Bảo vệ Long Cung chú ý tới bên này, nhíu mày quát lớn. Các người đang làm cái gì thế hả? Đại sảnh bỗng chốc im lặng, Nhậm Kiêu vừa quay đầu lại, đã thấy Bỉ Tù sắc mặt âm u, tìm gã hơi loạn nhịp, thẩm nghĩ. Thôi thế là toi, người mà em chờ đợi còn cách em bao xa nữa. Nhưng trời không tuyệt đường cá, cửa quán ăn lại lần nữa bị đẩy mở. Có kẻ cho dù khoác lên mình chiếc áo di lê thì mọi người vẫn có thể nhận ra. Phi Di mặc áo di lê màu vàng, đầu đội mũ che nắng bước vào. Bì Tu tập trung nhìn, nghĩ bụng. Đúng là trái đất tròn, sao việc xấu gì cũng đều có mặt của nhà ngươi vậy hả? Vừa thấy Phi Di đến, Đới Tam liền đẩy Long Nhị Thái Tử ra nghênh đón. Long Nhị Thái Tử nở nụ cười với Phi Di, cùng kính hỏi. Phi tiên sinh, kỵ tôi dạo này có khỏe không ạ? Bì Tu ngẩn người, chợt hiểu ra. Xếp theo vai vế thì lão chân long để 9 đứa con trai kia quả thật là cụ cố tổ của long tộc hiện tại. Chính là cái kiểu cụ cố tổ mà năm mới được một đàn cháu xếp hàng dập đầu lại rồi nhận lì xì đó. Phi Di chẳng khác nào thượng phương bảo kiếm của nhai tí. Chỉ cần gã đến cũng xem như nhai tí có mặt. Bì Tu liếc nhìn đám đàn em đi theo sau Phi Di, đưa mắt ra hiệu với Nhậm Kiêu, ý bảo hiện tại có thể thu lưới được rồi. Nhậm Kiêu buông tay, hai con cá bên cạnh lập tức la vò đánh đấm túi bụi. Ngay cả bàn ăn cũng bị xô đổ lăn lóc, bát đĩa rơi lảng xoảng đầy đất. Đới Tam vung tay lên. Các ngươi đang làm cái gì đây? Đứng hong hót sao? Đám bảo vệ vội vàng tiến lên kéo hai người nọ ra. Thấy tay không đánh tới nơi được nữa, hai tên này liền chuyển sang dùng đuôi và đối phương. Hai cái đuôi quật nhau bôm bốp, vảy cá bay tứ tung như bông tuyết. Nhậm Kiêu không nhịn nổi nữa, bước tới mỗi tay nắm một cái đuôi rồi nói. Đứng đánh nữa là chọc đấy. Một trong hai người kia chửi ầm lên. Anh buông tôi ra, hôm nay tôi phải đánh bỏ cha cái ngữ gian thương ăn chặn này. Tao ăn hamburger khóc ra giao châu, dốc hết tâm huyết mới tạo ra một viên giá 2.000. Dựa vào đâu mà mày được 3.000? Một giọt nước nhỏ và lòng chảo, toàn bộ giao nhân trong đại sảnh đều bùng nổ. Giao nhân 2.000 một viên kia không phải nhiều nhất, mà cũng chẳng phải ít nhất. Còn có giao nhân kiếm được tiền ít hơn kìa. Đại sảnh ồn ào náo loạn, Phi Di hết hồn, lùi về sau một bước. Quay đầu trừng mắt nhìn Đới Tam. Chuyện gì thế này? Đới Tam cũng bối rối. Trái lại, Long Nhị phản ứng rất nhanh. Hắn ta nói. Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi mà. Thức ăn đã bưng lên rồi, đồ cũng chuẩn bị xong. Ngài mau vào đi ạ. Thấy Long Nhị Thái Tử đi ra, Nhậm Kiêu thừa nước đục thả câu. Ông chủ, đã một tháng rồi đấy. Bao giờ mới phát lương vậy? Vừa nhắc đến tiền lương là tất cả giao nhân đều im lặng một chốc. Sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Long Nhị chăm chăm. Đúng thế, tiền lương đâu rồi? Phi Di nhìn bóng lưng cao lớn đứng ở chính giữa, tim nảy thịt một cái, thấy kẻ đó từ từ xoay người lại, gương mặt kia tuy xa lạ, nhưng lại thấp thoáng vết sẹo mờ mờ. Hồi chuông cảnh báo trong lòng Phi Di lập tức réo vang, gã nuốt nước miếng. Hôm nay có chút việc, để hôm sau giao hàng đi. Thấy gã muốn đi, Đới Tam cuống quýt tóm chặt lấy tay gã. Phi tiên sinh, ngài không thể đi được. Chuyển giao hàng tháng trước đã bị hoãn vì lão Lý Tịnh chết tiệt kia. Tháng này bị hoãn vì ngài không có ở trong thành phố. Hoãn thêm nữa là chúng tôi không nuôi nổi lũ cá này đâu ạ. Phi Di giằng tay ra. Đừng có than thở với tôi. Chính các người ngu xuẩn bị Lý Tịnh phát hiện thì liên quan gì đến tôi? Hơn nữa ai bảo các người ngày ngày cho bọn chúng ăn đồ dầu mỡ hả? Long Nhị giải thích. Ăn đồ dầu mỡ thì giao châu tạo ra mới càng sáng hơn. Hơn nữa cũng chỉ có mấy cửa hàng đồ ăn nhanh mới chịu giao đồ tới đây thôi. Chỗ khác người ta không chịu. Phi tiên sinh, mỗi tháng thanh toán một lần, ngài định thất hứa đúng không? Phi Di giận dữ giống lên. Thất hứa nội gì? Ta chỉ nói là hôm nay muốn... Gã vừa ngẩng đầu, đột nhiên đối diện với ánh mắt của Bì Tu, kẻ đang đứng trong góc khuất với khuôn mặt xa xầm. Tuy cũng là một gương mặt xa lạ, nhưng liên hệ với gương mặt vang sẹo vừa rồi, thì muôn lời vạn chữ liền dồn lại thành một câu. Giải tán, chuồn thôi. Mặt Phi Di tái mét. Gã giơ tay run rẩy la to. Long Nhị, uổng công nhai tí đại nhân coi trọng ngươi như thế. Thế mà ngươi lại phản bội ngài ấy. Long Nhị không hiểu gì, bản thái tử vì ngày ấy chịu cảnh thắt nút đến nhập viện đấy. Sao ông dám ngậm máu phun người như vậy? Lúc này, tâm trí Phi Di chỉ nghĩ cách làm sao để chạy trốn. Gã chỉ vào Bì Tu. Người dẫn Tỳ Hưu vào tận trong nhà, còn dám nói mình không có phản bội đại nhân à? Long Nhị quay phát đầu lại, nhìn chăm chăm Bì Tu hiện đã khôi phục gương mặt vốn có, suýt thì tắc thở. Mặc dù hắn ta đang ngồi ở trên xe lăn, nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi kích động muốn quỳ xuống nhận lỗi. Ông ba bị Bì Tu tát phát chết ngay, chính là hình mẫu mà biết bao phụ huynh năm xưa dùng để giáo dục con cái. Câu nói, con mà không nghe lời thì đưa con đến chỗ Tỳ Hưu làm việc, đã đi sâu vào đời sống của muôn vàn hộ gia đình. Ai mà chẳng lớn lên cùng câu chuyện ông ba bị Tỳ Hưu vả phát chết luôn. Bóng ma tuổi thơ đang ở ngay trước mắt, Long Nhị thái tử gắng gượng dừng chút hơi tàn hô lớn. Mau hộ tống Phỉ Tiên Sinh rời đi. Lần này là chấp pháp không có chứng cứ, nếu gây động tĩnh quá lớn thì rất phiền phức, nên Bì Tu không thể trực tiếp thả uy áp của yêu lực ra được. Bằng không, nhớ bị radar của sở giám sát tra ra thì rắc rối lắm. Bảo vệ chạy tới che chở cho Phi Di rời đi. Nhậm Kiều thấy thế bèn hô hoán ầm ĩ. Bắt lấy tên kia, hắn là xếp to đấy, để hắn chạy mất là không có lương đâu. Đám giao nhân lập tức dừng đấu đá nội bộ, tên nào tên nấy mặt mũi hung hăng dữ tợn, ùa tới nhào lên người đám vệ sĩ. Giao nhân xinh đẹp thiện lương, vùng nắm đấm vẫn không quên giải thích. Người anh em chớ trách chúng tôi, chúng ta đều là kẻ làm thuê kiếm cơm, chặn đường tài lộ của người khác, chẳng khác nào giết người gốc của. Anh bạn bớt dãy giụa thì cũng bớt được mấy đấm đấy. Bì Tu đuổi theo Phi Di ra ngoài, nửa người đới tam hóa về nguyên hình, thân thể cá hố dài mấy mét quấn lấy người Bì Tu, chóp đuôi luồn vào trong cổ áo hắn. Đới tam, xin Bì lão tổ đại nhân đại lượng, về chuyện kiếm tiền chúng tôi có thể... Có thể cái gì mà có thể? Nhìn thấy đuôi con cá kia quấn chặt người Bì Tu, một ngọn lửa hừng hực bùng lên trong lòng Văn Hy. Còn dám ra kề ra, thịt kề thịt, ra cái vẻ đôi ta tâm liền tâm, trên cõi đời ô chọc cơ đấy. Y liền thuận tay cầm lấy ấm nước phang tới, đánh trúng hồng tâm, đập vẹo cái mũi giả mà đối ta mới đi làm. Dám chạm vào người đàn ông của ta, cút ngay cho ta. Bì Tu nhân cơ hội tránh thoát, đuổi theo ra ngoài cửa. Long Nhị thái tử vỗ lên xe lăn một cái, một tiếng rồng gầm phát ra từ trong cơ thể hắn ta. Long thân pháp tướng xuất hiện ở trên không trung. Đáng tiếc, ngầu chưa đầy 2 giây, đột nhiên có tiếng vang dữ dội. Một cái nồi đá từ trên trời giáng xuống, nện thẳng vào chân Long Nhị thái tử. Cư phục cầm 2 cái nồi, nhìn chăm chăm Long Nhị cảnh cáo. Đừng láo nháo, một nồi của ông đây phang xuống, làm anh chết chắc. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.